Chương 627, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 33. Lúc trước Tô Tỉnh Tỉnh tiện nhân kia liền lừa nàng. Về sau nàng mới biết được, trong hành lang căn bản cũng không có cái gì theo dõi, nàng lúc ấy chỉ cần mang theo điện thoại xông ra phòng, Tây Lăng Mặc đã sớm là thỏa nghiêm thịt trên tớt. Lần này lại là như vậy. Chính là gần heo người thối, gần mực thì đen, đi theo Tô Tỉnh Tỉnh liền học được gạt người. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới, ngày đó Tây Lăng Mặc nổi điên, đem điện thoại xa xa ném vào sông Amazon sự tình, hoàn toàn chính xác toàn đoàn làm phim đều biết. Cho nên Tây Lăng Mặc căn bản cũng không có cái gọi là điện thoại video, là hắn lạnh nhạt tự nhiên bề ngoài cùng chắc chắn ngữ khí làm Tống Tuyết Kiều cảm thấy hắn nói đều là thật. Kết quả, nàng lần nữa bị lừa nếu như biết lúc ấy Tây Lăng Mặc căn bản không có điện thoại, nàng có thể nói là hắn phi lễ không thành thẹn quá hóa giận muốn đem nàng đẩy tới sông đi, hoàn toàn không có chứng cứ. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Tây Lăng Mặc tất nhiên không dám đem nàng vứt xuống sông, cuối cùng xám xịt về nước. Chính là hắn Tây Lăng Mặc Tống Tuyết Kiều rõ ràng người nước hoa ở phương diện này đối nữ tính vẫn luôn là tha thứ, chỉ cần một dính đến màu hồng phấn sự kiện, mọi người luôn là vô ý thức đi giữ gìn nữ tính, nàng qua đi lại vô cùng đáng thương lâm chàng phát huy một chút, Tây Lăng Mặc chưa về nước thanh danh trước hết xấu như vậy nàng tốt xấu cũng coi như hoàn thành thỏa nghiêm bản. Giao nhiệm vụ. Chỉ cần tiết tấu mang thật tốt, muốn để ai ngược lại ai liền ngã. Đừng nhìn như vậy một kiện sự tình. Thao tác được rồi hoàn toàn có thể đem Tây Lăng Mặc đen ra liệu. Thế nhưng là, bởi vì chính mình chủ quan, hai lần nàng đều đứng tại thành công ngoài cửa, kết quả hai lần đều là bởi vì đồng dạng lý do sắp thành lại bại. Tống Tuyết Kiều răng hung hăng tại hạ trên môi tứ ngược, máu tươi dọc theo bờ môi chạy xuôi đến tuyết trắng cảm. Ta Tống Tuyết Kiều phần diễn không phải tốt như vậy đoạn, Tây Lăng Mặc ngươi chờ đó cho ta ai cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ là bởi vì một trận ô long sự kiện. Vốn là nam số N Tây Lăng Mặc lắc mình biến hóa thành nam ba. Nếu bàn về phân diễn, hắn không bằng Lạc Vĩnh Thịnh nam hai hào nhiều, nhưng là nếu bàn về sáng chói trình độ, hắn nhưng lại xa xa cao hơn Lạc Vĩnh Thịnh. Về phần nam số 1 tự nhiên là Thiệu Giật Điển ngự dụng nam chính Tư Viễn, trong phim Cứu Viện Tiểu Tổ Tổ trưởng. Tháng 6 phần, Amazon lưu vực chính thức tiến vào mùa khô, nước sông hạ xuống, cùng mùa mưa so ra có nhiều chỗ mặt bằng chênh lệch đạt 15 mét. Theo nước sông lui bước, rất nhiều bị dìm ngập tại dưới nước địa phương trần trụi ra tới. Lúc này sông Amazon là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì những truyền thuyết kia bên trong kinh khủng thực nhân ngư đem số lớn tụ họp lại. Những này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lại có thể tại trong vòng mười mấy phút xử lý một đầu trâu nước trong sói đói khắp nơi băn khoăn. Tây Lăng Mặc bọn họ thỉnh thoảng sẽ tại một ít lui bước sau trong vũng nước nhìn thấy gặm ăn đến mức dị thường sạch sẽ xương khô. Dẫn đường nói, kia là ăn thịt người xương kỳ tác. Xuất phát trước, hắn trịnh trọng nhắc nhở đại gia, không có hắn cho phép, tất cả mọi người không được đem thân thể bất luận cái gì bộ vị tùy tiện thả vào trong nước, không cho phép hô to cười to, càng không cho phép tùy tiện đi tiểu, nhất là hết thể các nam sĩ. Dẫn đường ý vị thâm trường lại tăng thêm một câu, cũng không thể tùy tiện chảy máu, nhất là các nữ sĩ. Đám người nghe được một hồi cười to. Dẫn đường lại vô cùng nghiêm túc nói cho đại gia, cho dù là một chút xíu mùi máu tươi trong nước, đều sẽ hấp dẫn đến đại lượng ăn thịt người xương, mà mùi nước tiểu khai thì sẽ hấp dẫn đến sát thủ đáng sợ hơn. Bởi vì cái này thời điểm nước trong, chẳng những có đáng sợ ăn thịt người xương, còn có một loại càng khủng bố hơn khoan thành động cá. Bọn chúng thích tiến vào bất kỳ động vật gì thất khiếu bên trong, to bằng ngón tay tiểu ngư mặc dù bóng loáng, lại che kín gai ngược, một khi tiến vào cơ thể người trừ phi phẫu thuật, nếu không đừng nghĩ đưa nó lôi ra tới. Khoan thành động cá thích thông qua thất khiếu tiến vào động vật nội bộ, từ bên trong gặm ăn con mồi nội tạng. Bọn chúng là ăn thịt người xương tốt nhất cộng tác, một cái từ trong ra ngoài, một cái từ ngoài vào trong, rất nhanh liền sẽ đem con mồi chia ăn trống không. Ta không có nói đùa, ta đã từng tận mắt nhìn thấy không nghe lời du khách bởi vì hướng trong sông đi tiểu mà mất mạng. Rất thống khổ, nhưng là chúng ta ai cũng không giúp được hắn. Tại sông Amazon rừng mưa nhiệt đới, không nghe dẫn đường mà nói chẳng khác nào tại tìm đường chết, bọn họ có kinh nghiệm phong phú, có thể thông qua bình tĩnh như một bát bí đỏ nồng canh nước sông nhìn thấy dưới nước tiềm ẩn cá sấu, có thể nhắc nhở đại gia phòng ngừa dẫm lên kịch độc kiến đen. Tránh né đáng sợ vu bà cỏ, rời xa đói bộ tộc ăn thịt người. Những cái kia nhìn cùng nhiệt tình hiếu khách Amazon thổ dân không sai biệt lắm bộ tộc ăn thịt người, tại đồ ăn thiếu thốn thời điểm, thật sẽ ăn người. mà như vậy một mảnh thần bí khó lường rừng mưa bên trong, thế nhưng tồn tại vượt qua 5 cái bộ lạc bộ tộc ăn thịt người. Cùng nguy cơ từ phía Amazon so ra, Thiệu Giật Điển còn đi qua càng khủng bố hơn, che kín khe băng cùng các loại không lường được nguy hiểm vòng cực bắc bên trong lấy cảnh. Mọi người luôn nói, xem phim chính là đồ đần, đóng phim chính là tên điên. Thiệu Giật Điển chính là một người điên, nhưng lại là một cái đáng giá tất cả mọi người tôn kính tên điên. Chỉ cần vừa tiến vào quay trụ, Thiệu Đạo liền sẽ ở vào một loại lục thân không nhận trạng thái, liền xem như hợp tác nhiều năm Tư Viễn đều sẽ bị mắng tối đầu, huống chi là bọn họ. Thế nhưng là đoàn làm phim người phát hiện, chỉ có một người rất ít bị mắng, kia là Tây Lăng Mặc. Thiệu Giật Điển càng nhiều hơn chính là dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn hắn. Hiện tại Tây Lăng Mặc đang cùng Tư Viễn thế thân diễn viên đánh nhau, Lạc Vĩnh Thịnh có chút ít hâm mộ đối Tư Viễn nói, xem ra qua không được bao lâu, ta người tiểu sư đệ này có thể sẽ biến thành ngươi tiểu sư đệ. Ngũ quan thực thượng kính, người lại trẻ tuổi, đánh diễn không cần thế thân, văn hí cũng không yếu, trước kia ta cũng không phát hiện, người tiểu sư đệ này quả thực có thể xưng hoàn mỹ ai, trong miệng hắn chật chật tán thưởng, tựa hồ không nhìn thấy Tư Viễn càng ngày càng vẻ mặt cứng ngắc. Ngày mai sẽ rất gian nan, ta sợ nhất treo dây. Lạc Vinh Thịnh nhìn càng có sợ hãi, lần trước chụp chí mạng mưu sát lúc, uy á trên áo xảy ra chút vấn đề, bắp đùi của ta đều xiết xanh không nói, còn kém chút ngã xuống. Ai diễn viên này phần cơm kỳ thật cũng không tốt ăn a. Ngày thứ hai muốn chụp chính là cứu viện tiểu tổ bị nhảy dù đến rừng mưa một tổ ống kính. Đạo cụ tổ lần lượt kiểm tra đại gia uy á áo cùng với dây cáp, nhiều lần đo đạc chọn tốt ngoại cảnh, nhất là những cái kia lộ ra mặt nước cây khô cọc, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất hết. Treo dây tại người xem nhìn nghệ nhân nhóm cưới gió mà đi, tay áo nhanh nhẹn, hoặc là mạo hiểm kích thích, có thể hoàn thành các loại không thể nào động tác, nhưng kỳ thật có nhiều khó chịu, chỉ có bị treo lên đi người mới minh bạch. Theo MEI meter đến mười mấy mét, tối cao thậm chí mấy chục mét, người huyền gián tại không trung không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực, người mỗi cái động tác cơ hồ đều rất khó khống chế lại, chỉ có thể dựa vào huy áo cùng với miễn cưỡng điều động toàn thân cơ bắp đến cân đối. Một trận uy á diễn xuống tới, mỗi người trên người đều là xanh xanh tím tím, nhất là eo cùng đùi, cơ hồ tìm không thấy nơi tốt. Võ thuật chỉ đạo cho mỗi cá nhân an bài hạ xuống quá trình cùng phương thức đều là không giống nhau. Tư Viễn thế thân diễn viên cái thứ nhất thuận lợi hoàn thành hạ xuống, một mạch mà thành. Tiếp theo là Lạc Vĩnh Thịnh thế thân, mặc dù có điểm không hết nhân ý, cu nở dê miễn cưỡng qua. Sau đó chính là Tây Lăng Mặc. Bởi vì Tây Lăng Mặc vẫn luôn tại đánh nhau trong co thiên phú kinh người cùng biểu hiện, cho nên Thiệu Giật Điển cùng võ thuật chỉ đạo cho hắn thiết kế động tác đối lập nhau phức tạp. Quá trình không sai biệt lắm chính là Tây Lăng Mặc dù nhảy xảy ra vấn đề, tại nhanh đến mặt đất mới bị mở ra, hắn đành phải miễn cưỡng hạ xuống cao hơn 30 mét cây trên, sau đó rơi xuống, cuối cùng mạo hiểm chạm đất. Thế nhưng là ai cũng không có nghĩ tới là, Tây Lăng Mặc bị dán tại cao hơn 10 mét uy á thượng lúc. Hắn uy á áo thế mà xảy ra vấn đề, dẫn đến nguyên bản nên tà phi ra ngoài Tây Lăng Mặc thẳng đứng rơi xuống, mà phía dưới là đã từng bị nước sông bao phủ đông đúc gốc cây khô.